Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 24 của bộ truyện Cuộc Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mạc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngày sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Đường Trịnh Siêu đặt điện thoại di động sang một bên, ánh mắt u ám. Cả người như bị bao phủ trong trời đông giá rét, áp suất thấp làm cho cả văn phòng trở nên lạnh đến đáng sợ. Khi thư ký đi vào bất giác run rẩy. Tổng giám đốc Đường, bà cụ điện thoại tới, bảo anh tối nay về nhà cũ một chuyến. Cút ra ngoài! Tâm trạng của Đường Trình Siêu đang hết sức khó chịu, anh không hề ung dung như ở trong điện thoại, thậm chí có một chút ngang ngược, khiến cho thư ký sợ hãi, vội vàng lui ra ngoài, đồng thời nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Đường Trình Siêu hiểu rõ tại sao bà cụ Đường lại gọi anh trở về. Anh cũng sắp 30 rồi, ở độ tuổi này, người đàn ông khác đều đã có con cái để huề. Nhưng bây giờ anh chưa có một người bạn để kết hôn, chẳng trách bà cụ lại sốt ruột. Thế nhưng, những người mà bà Đường chọn, ngoài Thẩm Hạ Lan ra, anh thật là không vừa mắt bất cứ ai. Anh còn nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, cô tóc dài tung bay, hừng hực sức sống tiến vào sân trường. Cười rạng rỡ xinh đẹp hỏi anh. Đàn anh, xin hỏi một chút, khoa ngữ văn đi như thế nào? Ngay giây phút đó, trái tim anh đã bị cô ấy lấy mất. Bây giờ, mười mấy năm đã trôi qua. Anh ấy vẫn một lòng một dạ với cô. Đáng tiếc người cô yêu không phải là anh. Đường Trịnh Siêu đấm một cái xuống mặt bàn làm việc. Hận số mệnh bất công. Hận bản thân anh mềm lòng. Nếu không, không để cho Thẩm Hạ Lan về Hải Thành. Có phải lúc này cô và Thẩm Minh Chiết vẫn ở bên cạnh của anh hay không? Nhưng nếu như không cho Thẩm Hạ Lan trở về, nhìn cô mỗi ngày vì bệnh tình của Nghe Nghe mà lấy nước mắt rửa mặt, Đường Trình Diêu lại hết sức đau lòng. Rốt cuộc anh nên làm gì bây giờ? Là buông tay hay vẫn yêu một lần nữa? Tâm trạng của Đường Trình Diêu cực kỳ rối loạn. Anh rất ít hút thuốc lá, bởi vì Thẩm Minh Chiết và Thẩm Minh Nghe, anh gần như đã cai thuốc. Nhưng lúc này anh rất cần nicotine để giải tỏa tâm trạng, bằng không anh sợ mình sẽ phát điên. Khói thuốc lá lờn vờn ở trong không khí, Đường Trình Siêu xả khói ho khan, nước mắt giản rụa. Vừa mới bắt đầu anh còn cố hết sức nhẫn nhịn, sau đó dứt khoát không che giấu được tâm tình của mình nữa, để mặc cho nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Nghĩ anh có được toàn bộ quyền quyết định và quyền uy tại thành phố nước Mỹ, nhưng lại không giành được một trái tim người phụ nữ. Anh cảm thấy mình vô cùng đáng buồn, buồn cười. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa run rẩy của thư ký. Cút! Đường Trình Siêu một tay quyết hết đồ vật ở trên bàn xuống. Tiếng âm thanh vang lên khiến cho thư ký bị dọa co rúm lại, hận không thể xoay người bỏ chạy. Nhưng do dự một hồi, cô vẫn lo lắng bất an nói. Đường, tổng giám đốc Đường, bệnh viện điện thoại tới, tình hình Nghe Nghe không tốt lắm. Cô ta vừa dứt lời, Đường Trình Siêu lập tức đẩy ghế ra, một tay mở ra cửa văn phòng. Cô nói cái gì? Giọng điệu của anh hồn hền, trên người vương mùi thuốc lá, nước mắt ở trên mặt vẫn chưa khô. Thư ký chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh chật vật như vậy nên bất giác ngơ ngác. Tôi hỏi cô vừa mới nói cái gì cơ? Đường Trình Siêu giống lên như bị điên, lúc này thư ký mới như tỉnh lại từ trong mộng. Bệnh viện gọi điện thoại tới, nói tình hình của Nghe Nghe không tốt lắm. Đường Trịnh Siêu lao ra ngoài như là bị điên. Tổng giám đốc Đường, trên mặt của anh... Thư ký muốn nói ở nước mắt anh, trên mặt vẫn còn chưa khô. Nhưng câu nói tiếp sau vẫn đã bị cô dứt khoát nuốt xuống. Đường Trịnh Siêu là ai? Ông trùm giới tài chính của nước Mỹ. Sao anh có thể khóc được chứ? Hơn nữa cả nước Mỹ, ai có năng lực khiến cho tổng giám đốc Đường khóc chứ? Cho nên chắc chắn cô đã nhìn lầm. Thư ký không ngừng nhắc nhở bản thân. Nhưng sợ hãi ở trong lòng đã sớm như là sóng to gió lớn, quét sạch tất cả giác quan của cô. Đường Trình Siêu chạy ra ngoài như điên, lại như điên chạy trở về. Thư ký còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình về mặt âm trầm nghiêm túc nói. Nếu nhà thiết kế Thẩm điện thoại tới, không được nói cô ấy biết. Bệnh tình của Nghe Nghe có vấn đề, nghe chưa? Nhưng không phải cô ấy là mẹ của Nghe Nghe sao, ngộ nhớ? Không có ngộ nhớ, Nghe Nghe không có việc gì, tôi cũng sẽ không để cho nó có chuyện gì. Cô nhắc đến nửa chữ với nhà thiết kế Thẩm, thì cô có thể cuốn xéo ra khỏi đây. Lúc này Đường Trình Siêu lại khôi phục sáng vẻ, sát phạt quyết đoán ở trên thương trường, giống như sự yếu đuối trong nháy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của thư ký mà thôi. Thư ký vội vàng gật đầu. Vậy liên quan đến tiền đồ của mình, cô ta nào dám nói chứ? Thấy thư ký gật đầu, Đường Trình Siêu mới vội vã rời đi. Sau khi anh rời đi, thư ký đặt mông ngồi xuống ghế, cảm giác mình như vừa dạo quỷ môn quan. Khi tổng giám đốc Đường phô bày hết toàn bộ khí thế, thật là dọa người. Cô ta vỗ lông ngực của mình, vừa định làm việc cho tốt, đang nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Xin chào, văn phòng của tổng giám đốc Hát gì? Xin hỏi cô là ai? Thư ký cố hết sức khôi phục lại thái độ làm việc vốn có của bản thân. Thẩm Hạ Lan ho khan một tiếng nói. Thư ký Lưu, là tôi, Thẩm Hạ Lan. Cô vừa thốt ra tên mình, thư ký Lưu suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trong tay. Tổng giám đốc Đường cũng quá lợi hại. Anh vừa mới đi, Thẩm Hạ Lan đã gọi điện thoại tới. Nếu Đường Trình Siêu không dặn trước, cô ta thật là không biết nên trả lời thế nào. Nhà thiết kế Thẩm, có chuyện gì sao? Bây giờ tổng giám đốc Đường đang làm gì? Thẩm Hạ Lan biết mình hỏi như vậy hơi đường đột, nhưng lời nói vừa rồi thật là quá hại người. Cô sợ Đường Trình Siêu sẽ không chịu nổi. Thư ký Lưu ho khan một tiếng nói. Tổng giám đốc Đường vừa nhận được một dự án, vừa vào phòng họp bàn bạc với quản lý cao rồi, có lẽ không thể rời khỏi ngay được. Nhà thiết kế Thẩm, cô có chuyện gì cần tôi báo cáo cho tổng giám đốc Đường sao? Hay là cô cứ nói với tôi, lát nữa sau khi tổng giám đốc Đường tan họp, tôi sẽ nói cho tổng giám đốc Đường biết. Không cần, tôi không có việc gì. Thẩm Hạ Lan vội vàng ngăn cản. Biết được anh đã đi họp rồi, Thẩm Hạ Lan mới yên tâm một chút. Xem ra Đường Trình Siêu còn đang làm việc. Cũng tốt, bận việc một chút, có thể ít nghĩ đến chuyện tình cảm hơn. Đúng rồi, thư ký Lưu, tôi muốn hỏi một chút, gần đây nghe nghe thế nào rồi? Thật ra cô có thể hỏi Đường Trình Siêu, nhưng giờ cô không tiện gọi điện cho anh lắm. Thư ký hơi chột dạ. Gần đây cô nghề nghề rất tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị. Hiện mọi việc đều rất ổn định. Ngày nào tổng giám đốc Đường cũng đến thăm cô nghề nghề, nhà thiết kế Thẩm, cô yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, tôi vừa gọi video với nghề nghề, nhưng nó không nhận nên tôi hơi lo lắng. Thẩm Hạ Lan rất lo cho Thẩm nghề nghề. Nghe cô nói như vậy, thư ký Lưu vội vàng nói. Có lẽ là do hộ lý mang cô nghề nghề ra ngoài phơi nắng. Bác sĩ nói cô nghề nghề phơi nắng nhiều mới tốt. Hơn nữa điện thoại ít nhiều có một chút phóng xạ. Bình thường tổng giám đốc Đường vẫn hy vọng cô ấy ít chơi một chút. Có lẽ là vậy, làm phiền mọi người, tôi sẽ mau chóng quay lại đón nghe nghe trở về. Dứt lời, Thẩm Hà Lan cúp cúp điện thoại. Cô đứng ở góc dãy cầu thang, từ cửa sổ quan sát những đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa ở bên ngoài. Tâm tình có một chút nặng nề. Khi nào nghe nghe của cô cũng có thể vui vẻ chơi đùa dưới ánh mặt trời như những đứa trẻ này. Tâm trạng của Thẩm Lan hơi nặng nề, lại nghe được Tống Đình kêu lên. Tổng giám đốc Diệp ra rồi. Thẩm Lan vội lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy trở về cửa phòng phẫu thuật. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Vì sốt ruột, Thẩm Lan hơi hồn hển. Bác sĩ liền kết nói. Tố chất thân thể của Tổng giám đốc Diệp khá tốt, nhưng lần này mất máu quá nhiều nên cần tĩnh dưỡng. Thời gian tới, nếu như không có chuyện gì đặc biệt liên quan đến tính mạng, thì đừng để cho Tổng Giám đốc Diệp đi khắp nơi nữa. Vâng ạ. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn không có việc gì lớn, cuối cùng trái tim của Thẩm Hạ Lan đã có thể thả lỏng. Diệp Ân Tuấn đẩy được vào phòng bệnh. Thẩm Minh Chiết vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ đặt thêm một cái giường để cho Thẩm Minh Chiết ngủ ở bên cạnh. Sau khi biết được Diệp Ân Tuấn không có chuyện gì, Tống Đình lặng lẽ lui ra, dành toàn bộ không gian lại cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn đang hôn mê, Thẩm Minh Chiết đang ngủ say, cảm thấy hết sức bình tĩnh. Cuộc sống cô chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Cô một tay cầm lấy tay của Diệp Ân Tuấn, một tay cầm lấy tay của Thẩm Nghê Nghê, khóe môi hơi nhếch lên. Ngẫu nhiên ghé vào bên giường của Diệp Ân Tuấn ngủ thiếp đi. Suốt một ngày một đêm, cô gần như chưa hề nghỉ ngơi, chịu được đến bây giờ cũng là đã cực hạn rồi. Khi Diệp Ân Tuấn tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan ghé vào bên giường ngủ say. Anh không dám động, sợ mình khẽ động sẽ đánh thức Thẩm Hạ Lan. Chịu đựng suốt một ngày một đêm, cô sắp gục ngã rồi. Diệp Vân Tuấn đau lòng duỗi tay còn lại ra, để nhẹ nhàng xoa đầu của Thẩm Hạ Lan, lại thấy bên cạnh có âm thanh non nớt vang lên. Đừng nhúc nhích, khi mẹ ngủ rất dễ tỉnh. Lúc này Diệp Ân Tuấn mới nghiêng đầu, đột nhiên phát hiện Thẩm Minh Chết nằm ngay ở bên cạnh mình, mà bàn tay nhỏ của nó đã bị Thẩm Hạ Lan nắm lấy. Nó không hề nhúc nhích, nhưng rõ ràng cơ thể hơi cứng lại. Còn tỉnh lại từ khi nào? Diệp Ân Tuấn cảm thấy rất an ủi vì hành động quan tâm như vậy của con trai, nhưng cũng rất đau lòng. Thẩm Minh Chiết có một chút khó chịu quay đầu đi không nói gì. Có lẽ nó có thể không biết đối mặt với Diệp Ân Tuấn như thế nào. Bây giờ nhìn lại, người đàn ông này cũng không đáng ghét như vậy. Làm sao bây giờ? Còn cần tiếp tục ghét bỏ ông ta hay không? Thấy dáng vẻ khó chịu như vậy của con trai, Diệp Ân Tuấn không thể nín được cười. Trước nay anh không biết, chỉ nhìn Thẩm Minh Chiết như vậy, anh đã cảm thấy có được toàn thế giới rồi. Sự thỏa mãn đó không phải là mấy chuyện làm ăn và hợp đồng mấy nghìn tỷ có thể lấp đầy. Có đói bụng không? Diệp Ân Tuấn vẫn nhớ Thẩm Minh Chiết đã trải qua cái gì, vội vàng hỏi. Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Minh Chiết rất thú vị, giống hệt khi anh còn bé, hơi kiêu ngạo, hơi khó gần, dáng vẻ không muốn nợ người khác. Trước kia anh luôn cảm thấy mình như vậy không tốt, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Thẩm Minh Chiết, anh đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Có một đứa bé bụ bấm đáng yêu như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều niềm vui thú vị. Đáng tiếc anh đã bỏ lỡ thời gian 5 năm trưởng thành này của nó. Đây là tiếc nuối cả đời anh. Mẹ con đã từng nói với con, thật ra con rất có ưa hay chưa? Diệp Ân Tuấn đùa với Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết vừa rồi còn đang bối rối, không biết con nên tiếp tục chán ghét Diệp Ân Tuấn hay không. Nghe anh nói như vậy, cảm thấy hơi buồn bực. Mẹ cháu chỉ từng nói với cháu, cháu rất giống với người ba không đáng tin đó của cháu. Không đáng tin? Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình cực đoan oan uổng. Anh không đáng tin ở chỗ nào chứ? Nhưng hiện tại con trai là một con lừa bướng bỉnh, cần được dụ dỗ, nên Diệp Ân Tuấn cũng không thèm so đo với nó. Ngoài thời gian con trai lớn lên, Diệp Ân Tuấn đau khổ nhất chính là 5 năm nay đã không ở bên cạnh Thẩm Hạ Lan. Trước kia anh cũng biết trận hỏa hoạn đã khiến cho Thẩm Hạ Lan ít nhiều đã bị ám ảnh. Nhưng biết là một chuyện, có thể nghe thấy chính miệng Thẩm Hạ Lan nói lại là một chuyện khác. Thẩm Minh Chiết hơi tức giận lại thấp giọng nói. Khi đó cháu còn nhỏ, không rõ lắm, chỉ nghe ba nuôi nói. 2 năm đầu mấy cháu thường xuyên không dám nhắm mắt lại, không dám ra ngoài, không dám nhìn đến đồ vật có ánh sáng. Ba nuôi còn nói, có một thời gian mẹ bị bệnh trầm cảm, muốn nhảy xuống từ tầng 2, tầng 3 xuống, nếu không phải ba nuôi kịp thời phát hiện, có lẽ mẹ hiện tại đã không còn nữa. Thẩm Minh Chiết càng nói nhỏ, trái tim của Diệp Ân Tuấn trở nên hết sức nặng nề. Bệnh trầm cảm. Đúng vậy, cháu lét lên mạng cha, bệnh trầm cảm thật là không dễ điều trị. Ba nuôi nói, nếu như lúc trước không có cháu, có lẽ mẹ thật sự không muốn sống nữa. Thời gian đó, Thẩm Hạ Lan phải chịu đựng rất nhiều, vất vả trăm cay nghìn đắng mới sinh con được. Khi bác sĩ chẩn đoán thận bị suy yếu bẩm sinh, nói không sống được mấy năm, Thẩm Hạ Lan cảm thấy cả thế giới của mình đều bị sụp đổ. Thẩm Nghe Nghe tôi còn nhỏ đã bị giày vò bởi dụng cụ chữa bệnh. Nếu không phải vì còn Thẩm Minh Chiết, có lẽ Thẩm Hạ Lan thật là sẽ ôm Thẩm Nghe Nghe từ trên cao tầng nhảy xuống. Khi đó cô cảm thấy cuộc đời chẳng có gì lưu luyến nữa. Bị người đàn ông của mình bỏ rơi, thậm chí còn muốn để cho cô vào con đường chết. Còn cô vừa ra đời đã bị giày bò bởi bệnh tật, mà cô lại bị hỏa hoạn thiêu. Dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Căn bản không có cách nào để gặp người. Thậm chí trong giây phút con mở mắt ra, dung mạo của cô đã bị dọa cho con khóc thét lên. Đứa con mình trăm cay nghìn đắng sinh ra lại không cho mình ôm. Điều này đúng là một đả kích chí mạng với Thẩm Hạ Lan. Nếu không phải Đường Trình Diêu càng ngày lẫn đêm ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, còn có Thẩm Minh Chiết ngoan ngoãn, có lẽ Thẩm Hạ Lan đã không thể tiếp tục kiên trì nổi. Nhưng điều này Thẩm Minh Chiết không biết nên không thể nói rõ với Diệp Ân Tuấn. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại có thể tưởng tượng ra được. Một người phụ nữ phải tuyệt vọng cỡ nào mới có thể muốn ôm con nhảy lầu. Cháu đã quay video lại đưa cho mẹ cháu rồi, cháu biết chú sẽ không xử trí bà ta, cháu cũng biết bà ta là mẹ của Diệp Tranh, mà Diệp Tranh là anh em tốt của cháu, nhưng trong lòng cháu rất khó chịu. Bản thân của Thẩm Minh Chiết cũng rất khó xử và do dự. Nó không biết tại sao mình lại trở thành anh em tốt của Diệp Tranh. Rõ ràng ngay từ đầu nó đã quyết định ghét bỏ Diệp Tranh, nhưng ai bảo Diệp Tranh đần như vậy, còn dám bám vào người như vậy. Thế là nó bất giác xem Diệp Tranh là anh em tốt, nhưng giờ mẹ của Diệp Tranh lại làm tổn thương mẹ nó, rốt cuộc nó phải làm thế nào mới tốt? Dù sao Thẩm Minh Chết vẫn là đứa bé, sự lựa chọn tình cảm thế này khiến nó rất bối rối. Diệp Vân Tuấn nhìn con trai như vậy, cảm thấy hơi đau lòng. Minh Chết, Diệp Tranh không phải là con trai ruột của ba, chỉ có con mà thôi. Câu nói này khiến cho Thẩm Minh Chết ngẩng đầu lên. Nhưng mà... Diệp Tranh là con trai của em trai song sinh với ba, cũng chính là con trai của chú con. Nói cho cùng, các con vẫn là anh em ruột. Bây giờ em trai đã qua đời, Diệp Tranh mồ côi, ba không thể để cho bị người đời nói này nói kia, nên đành nhận nó làm con. Con cũng nhớ kỹ cho ba, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, hai đứa các con đều là anh em ruột. Anh em ruột dù có đánh gãy xương thì vẫn còn cân. Biết không? Diệp Ân Tuấn biết, có lẽ Thẩm Minh Chiết không thể nghe hiểu hết lời mình, nhưng mà ý anh muốn biểu đạt với Thẩm Minh Chiết vẫn còn rất rõ. Thẩm Minh Chiết ngơ ngác nhìn Diệp Ân Tuấn, rồi đột nhiên hiểu lời dặn dò của Diệp Ân Tuấn, nó gật đầu kiên định nói. Chú yên tâm đi, sau này có cháu ở đây, cháu sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt Diệp Tranh, nó là anh em của cháu, anh em ruột cả đời. Khóe mắt của Diệp Ân Tuấn hơi ướt đẫm, dường như anh nhìn thấy mình và Diệp Nam Vương mấy chục năm về trước. Lúc đó Diệp Nam Vương cũng vỗ ngực như thế này nói. Anh thông minh hơn em cũng luyện công phu, sau này ai dám bắt nạt em nhất định đánh cho kẻ đó răng rơi đầy đất. Bây giờ những lời thề kia vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, nhưng Diệp Nam Phương lại không có ở đây. Diệp Vân Tuấn cảm thấy có một chút khổ sở. Thẩm Minh Chiết nhạy cảm nhận ra. Cháu đã nói sai gì sao? Không có, ba chỉ nhớ tới em trai ba. Chú ấy không thông minh lắm, nhưng chú ấy đối với ba rất tốt. Diệp Vân Tuấn muốn cười với Thẩm Minh Chiết, nhưng anh không làm được. Trong lòng anh, có một nơi yếu nhất, vẫn giữ lại cho người thân. Thẩm Minh Chiết chưa từng thấy có một người đàn ông trưởng thành đau lòng. Nó nhìn Diệp Ân Tuấn ở trước mặt, đột nhiên vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, khẽ nói. Chú có thể cầm tay cháu. Mày nói như vậy có thể chia sẻ bi thương của một người cho người khác. Hai người cùng gánh chịu bi thương, thì bi thương của chú sẽ ít đi một chút. Diệp Ân Tuấn đột nhiên muốn khóc, nhưng dù sao anh là người đàn ông trưởng thành, nên anh vẫn nhịn được. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay của Thẩm Minh Chiết cười nói. Mẹ con đã dạy con rất tốt. Mẹ cháu là người tốt nhất trên thế giới. Lão Diệp, nếu chú không quý trọng thì chú sẽ hối hận đó. Thẩm Minh Chiết giống như ông cụ non. Diệp Vân Tuấn nín khóc mà cười. Bà sẽ, sau này ba nhất định sẽ đối đãi với mẹ con và con như là báu vật. Còn có một người nữa, chú cũng phải đối xử thật tốt. Nhưng mà bây giờ là bí mật, sau này mẹ sẽ nói cho chú biết nó là một thiên sứ. Thẩm Minh Chiết cười vui vẻ, nhớ tới Thẩm Nghe Nghe, nó lập tức bất giác mỉm cười. Thẩm Nghe Nghe đúng là thiên sứ của nó và mẹ. Còn của ba nuôi nữa, nó tin Nghe Nghe chắc chắn cũng sẽ là thiên sứ của Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không biết người mà Thẩm Minh Chiết nói tới là ai. Còn tưởng rằng là Đường Chỉnh Siêu, nên nhất thời cảm thấy có một chút ghen tị. Tuy nhiên, nghĩ đến 5 năm qua, Đường Chỉnh Siêu đã làm bạn và bảo vệ mẹ con Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn lại đành nén sự ghen tị xuống. Anh nên cảm ơn Đường Chỉnh Siêu, nhưng về mặt tình cảm anh cũng biết, Đường Chỉnh Siêu là tình địch của mình. Rõ ràng, Thẩm Minh Chiết rất thích Đường Chỉnh Siêu. Mình Chiết còn rất thích Đường Chỉnh Siêu có phải không? Tất nhiên, bà nuôi đối xử với cháu rất tốt. Tất cả bản lĩnh của cháu đều là do ba nuôi tìm được người dạy cho cháu. Khi nhắc đến Đường Chỉnh Siêu, Thẩm Minh Chiết rất kiêu ngạo và tự hào. Điều này khiến cho tim của Diệp Ân Tuấn nhói đau. Thật ra, kỹ thuật hacker của con vẫn chưa tới mức hoàn mỹ. Dù là Đường Chỉnh Siêu tìm người dạy cho con, nhưng vẫn chưa lợi hại. Hôm nào ba sẽ dạy cho con. Thẩm Minh Chiết vừa định nói không cần, nhưng nó nhớ tới khi giao thủ với Diệp Ân Tuấn, nó suýt nữa thì thất bại thảm hại. Thì mới không cam tâm tình nguyện mà nói. Cháu còn nhỏ, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ồ, còn biết tục ngữ, đừng khinh thiếu niên nghèo nữa sao? Ngôn ngữ của con rất linh hoạt, mẹ dạy con sao? Cháu tự đọc sách, trong nhà ba nuôi có rất nhiều sách. Khi rảnh rỗi, cháu thích vùi mình ở trong đó.

Thẩm Mạn Lan lập tức vội vàng xoay người, nhìn thấy sắc mặt của Diệp Ân Tuấn tái nhợt, trán toát ra mồ hôi thì lập tức luống cuống. Anh sao thế? Có phải vết thương là bị vỡ hay không? Em đi tìm bác sĩ, anh đừng nhúc nhích. Thẩm Hạ Lan hết sức lo lắng, anh quay người chạy luôn ra ngoài. Tốc độ của cô nhanh đến mức khiến cho Diệp Ân Tuấn nhìn mà cảm thán. Thẩm Minh Chiết hơi xem thường nhìn Diệp Ân Tuấn nói. Chú lớn như vậy rồi mà còn tranh giành tình cảm với cháu, thậm chí còn dùng thỏa đoạn vụng về như thế, chú không biết xấu hổ hả? Diệp Ân Tuấn lại chẳng hề để ý nói. Thủ đoạn không quan tâm vụng về hay không, dùng tốt là được, thế nào, mẹ con vẫn quan tâm ba nhất vậy không? Dừng lại, ngây thơ. Thẩm Minh Chiết cảm thấy thay đổi nhận định vừa rồi của mình đối với Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông này lợi hại đấy, nhưng lại ấu trĩ, lại có thể giở thủ đoạn với một đứa trẻ, đúng là không biết xấu hổ. Diệp Ân Tuấn không những không thấy xấu hổ mà còn rất đắc ý. Có lẽ thật là vui quá hóa buồn, lồng ngực của anh đúng là bị kéo đau. Lập tức nhe răng nhếch môi. Thẩm Minh Chiết không hề có chút cảm thông, lạnh lùng nhảy xuống giường nói với vệ sĩ ở bên ngoài. Tôi muốn đi ra ngoài một chút, các anh đi cùng với tôi một chút đi. Trải qua chuyện bị bắt cóc, hiện tại nó cũng không dám một mình chạy khắp nơi. Nhưng ở lại đây nhìn Diệp Ân Tuấn nũng nịu với mẹ, Thẩm Minh Chiết cảm thấy tâm lý của mình vẫn chưa mạnh mẽ đến vậy. Dứt khoát đi ra ngoài tránh mặt một chút, tránh cho bị ông già Diệp Ân Tuấn này làm cho buồn nôn. Diệp Ân Tuấn cảm thấy đây nhất định không phải là con ruột của anh, nếu không sao lại vô tình như thế chứ. Thẩm Minh Chiết, cái thằng xấu xa này, con mặc kệ sống chết của ba hà. Diệp Ân Tuấn vẫn tiếp tục kêu lên. Thẩm Minh Chiết không thèm ngoảnh đầu lại nói, yên tâm đi, chú không chết được đâu, đều nói là tai họa lưu ngàn năm, mạng của chú còn dài lắm. Còn cái thằng nhóc xấu xa này, lần này vết thương của Diệp Ân Tuấn đã bị vỡ thật rồi. Thấy Thẩm Hạ Lan tức giận, Diệp Ân Tuấn vội vàng nói. Anh cam đoan không động đậy, dù có muốn đi vệ sinh, anh cũng sẽ báo cáo với em trước. Em cho anh đi, anh sẽ nhìn. Phụt, bác sĩ và y tá thật sự không kìm được bật cười, khiến cho mặt của Thẩm Hạ Lan đỏ lựng lên. Ai nói với anh chuyện này? Thẩm Hạ Lan cảm thấy chắc chắn là Diệp Ân Tuấn cố ý. Trước kia người đàn ông này lạnh lùng đến cỡ nào, giờ lại khiến cho người ta không chịu được đến cỡ đó. Cô không dám tưởng tượng một khi người đàn ông lạnh lùng bám người thì sẽ không biết phân biệt trường hợp chứ. Diệp Ân Tuấn không hề cảm thấy ngại ngùng. Anh cười ngây ngốc, ánh mắt nhìn tới Thẩm Hạ Lan chăm chú. Ánh mắt dịu dàng như nước khiến cho Thẩm Hạ Lan có một chút không chịu nổi. Bác sĩ, anh ấy tên nào? Thẩm Hạ Lan đành rời tầm mắt. Bác sĩ lại cười nói. Không sao, chỉ là tổng giám đốc vận động quá mạnh nên động tới vết thương, băng bó lại sẽ ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ. Thẩm Mạn Lan trong lòng lại thầm nghĩ, anh ngoan ngoãn nằm ở trên giường, sao lại vận động quá mạnh chứ, vừa nãy đã làm gì thế? Thẩm Mạn Lan vô thức nhìn Thẩm Minh Chiết ở trên giường, lúc này mới phát hiện không thấy Thẩm Minh Chiết. Minh Chiết, cô lập tức căng thẳng, thậm chí định quay người chạy ra phía ngoài. Diệp Ân Tuấn vội gọi cô lại. Mình chết đi ra ngoài một chút, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo, em không cần phải lo lắng. Lát nữa Tống để mang đồ ăn tới, nó sẽ trở lại. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan mới bình tĩnh trở lại. Làm em sợ muốn chết. Yên tâm đi, đã có anh sẽ không để cho nó chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Diệp Ân Tuấn biết lần mất tích này của Thẩm Minh Chiết đã làm tổn thương Thẩm Mạn Lan đến cỡ nào. Anh dịu dàng như nước nói. Bác sĩ lập tức cảm thấy mình ở chỗ đây quá chướng mắt rồi. Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi đã băng bó kỹ. Chú ý đừng vận động quá mạnh. Sẽ nhanh lành thôi. Chúng tôi đi trước, có chuyện gì hãy gọi cho chúng tôi. Bác sĩ cười tủm tỉm lui ra ngoài. Thẩm Hán Lân đột nhiên cảm thấy ánh mắt bác sĩ và y tá nhìn mình có một chút mập mờ. Cô buồn bực suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại lời vừa rồi của bác sĩ. Đừng vận động quá mạnh. Có phải bác sĩ và y tá hiểu lầm cái gì rồi không? Sau khi phản ứng kịp, Thẩm Hà Lan hơi đỏ mặt nói. Không phải như mọi người nghĩ đâu, chúng tôi không hề làm gì. Cô còn chưa dứt lời, bác sĩ và y tá càng cười mập mờ. Hiểu, chúng tôi hiểu mà. Nói xong, bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Hà Lan cảm thấy mình nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Không phải, chúng tôi thật là không làm gì mà. cô có một chút buồn bực kêu lên, lại làm cho Diệp Ân Tuấn nở nụ cười. Anh còn cười nữa, đều là tại anh. Thẩm Mã Lan hờn dỗi trừng mắt với anh, cắn môi dưới có vẻ hết sức gượng ngùng. Đã rất lâu rồi, Diệp Ân Tuấn không nhìn được thấy dáng vẻ này của Thẩm Mã Lan. Anh chợt cảm thấy cơ thể căng chặt, có một nơi nhóm lên ngọn lửa nhỏ rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Lại đây. Cuống họng của Diệp Ân Tuấn hơi khàn khàn, ánh mắt có một chút tối lại, rồi đột nhiên lóe sáng, khiến cho Thẩm Mã Lan như hiểu ra cái gì đó. Không muốn. Thẩm Mã Lan lập tức từ chối, thậm chí vô thức lùi về phía sau một bước. Lúc này cô như là một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, chỉ cần Diệp Ân Tuấn còn cử động nhỏ, cô sẽ lập tức quay người chạy trốn. Yết hầu của Diệp Ân Tuấn nhấp nhô, thấp giọng nói. Lại đây, anh có lời muốn nói với em là liên quan tới Minh Chiết. Vừa nghe đến tên của Thẩm Minh Chiết, Thẩm Mã Lan lại ngây người, bán tín bán nghi đi tới. Nhưng cô chưa kịp đi đến trước mặt, Diệp Ân Tuấn đã duỗi cánh tay dài ra, kéo cánh tay cô một cái, lôi cô vào trong lồng ngực. Diệp Ân Tuấn, anh thật là gian xảo. Khi Thẩm Hạ Lan phản ứng lại đã không còn kịp nữa, trong cổ của Diệp Ân Tuấn phát ra một chuỗi cười nhẹ, sau đó lập tức mạnh mẽ hôn xuống. Thẩm Hạ Lan sợ phải chạm vào miệng vết thương của anh, cô hết sức cố tránh chỗ ngực anh. Điều này càng khiến cho Diệp Ân Tuấn không một chút kiêng kỵ, bàn tay không ngoan ngoãn, du tẩu khắp nơi, khiến cho Thẩm Hạ Lan quan tâm được đầu này nhưng lại không cố được đầu kia. Mắt thấy va chạm sắp gây nổ, Thẩm Hạ Lan vội đẩy anh ra. Mặt của cô đỏ bừng như dáng chiều, hết sức mê người, cô thở dốc, cơ thể hơi nhũn ra, chỉ có thể hờn dỗi trừng mắt với Diệp Ân Tuấn. Nhưng chưa từng nghĩ đôi mắt ngập nước kia càng chọc người. Diệp Ân Tuấn cảm thấy cả người như sắp nổ tung. Anh khàn giọng nói. Em cũng không biết, 5 năm nay anh đã sống như thế nào, ăn chay 5 năm, đến bữa điểm tâm cũng không được. Không được. Dù nghe anh nói như vậy, Thẩm Hà Lan rất vui mừng. Nhưng cũng cảm thấy nếu thật sự 5 năm này Diệp Ân Tuấn không hề chạm vào phụ nữ thì đúng là cô có một chút tàn nhẫn. Nhưng nhớ tới vết thương của Diệp Ân Tuấn, cô lại kìm nén bản thân. Chờ anh khỏe lên rồi nói. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn lập tức sáng lên. Ý của em là chờ vết thương của anh lành sẽ có thể... Em không nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ đó của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mã Lan liền cảm thấy cô đã tự đào cho mình một cái hố. Khi Tông Đình đi tới vừa vặn gặp phải màn này, anh ta đã bị nhét thức ăn cho chó nên không khỏi cảm thấy mình cũng nên tìm phụ nữ nói chuyện yêu đương. Nếu không càng ngày đã bị ngược, anh ta thật sự sắp không chịu được nữa. Tổng giám đốc Diệp, đồ ăn tới, đặt được ngự thực viên. Tống Đình cố ý ho khan 2 tiếng. Thẩm Mã Lan như đột nhiên bị người ta phát hiện gì đó, gương mặt càng đỏ, thậm chí rất nóng, không thể tiếp tục ngốc ở trong phòng nữa. Em đi tìm, mình chết trở về ăn cơm. Dứt lời cô liền chạy trốn. Diệp Ân Tuấn cười đến đắc ý. Tống Đình sờ mũi trêu ghẹo nói. Tổng giám đốc Diệp, có phải tôi không đến đúng lúc hay không? Ừ, lần sau, trước khi đến gọi điện thoại trước, nếu không không tiện. Diệp Ân Tuấn mặt không đỏ bình tĩnh nói, còn Tống Đình lại có một chút đỏ mặt. Tổng giám đốc Diệp, ngược chó chơi có vui không? Không tệ. Hôm nay tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rất tốt, cũng là lần đầu tiên nói đùa với Tống Đình, biết Thẩm Mã Lan chưa quay về ngay được, anh thấp giọng hỏi. Bên Hoắc Chấn Đình hỏi thế nào? Tống Đình đặt bình giữ nhiệt ở trên mặt bàn, sau đó thấp giọng nói. Hoắc Chấn Đình đã giao sở anh lạc cho cảnh sát thẩm tra rồi. Hiện anh ta chủ yếu phụ trách điều tra thân thế của Triệu Ninh, nhưng tôi nghe nói sau khi biết sở anh lạc xảy ra chuyện, Tống Kinh Giao vẫn đang tìm người cứu người. Sau khi biết là anh tự mình ra lệnh, đã chờ ở nhà tù của nhà họ Diệp. Trước mắt anh tin ở bệnh viện quân khu là bảo mật, không có mấy người biết, nhưng lâu hơn, tôi cũng không biết. Diệp Ân Tuấn đã đoán trước được điều này, chứ không nghĩ tới Tống Kinh Giao còn dám tìm tới cửa. Điều này khiến cho Diệp Ân Tuấn có một chút phản cảm. Cậu hãy nghĩ cách hạn chế chuyện làm ăn của nhà họ Sở. Tôi muốn nhìn thấy Tống Kinh Giao cúi đầu, ngoan ngoãn kể hết chuyện trước kia cho tôi. Vâng. Tống Đình khẽ gật đầu thấp giọng nói. Còn có một việc tôi cảm thấy nên nói với anh một chút. Nói đi. Diệp Ân Tuấn để Tống Đình đỡ mình dậy, nửa tựa vào bên giường, vẻ mặt có một chút mệt mỏi. Chung quy là anh bị thương quá nặng,